Hệ liệt kiều hôn nữ lang, chương 27, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, nhà Kurosawa luôn bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cậu chủ nhà bọn họ, mấy ngày này không biết vì sao tâm tình vô cùng khó chịu, khiến người khác chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Bình thường hắn đã đủ đáng sợ rồi, toàn thân luôn tỏa khí lạnh, người khác khi nhìn vào chỉ còn biết bất động, mà nay. Hắn của hiện tại xem ra còn dọa người hơn. Chỉ là, ngày này, còn có một chuyện trọng đại hơn xảy ra. Là gì sao? Đó chính là vị hôn thê trong truyền thuyết của cậu chủ nhà bọn họ đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần là người nhà Kurosawa thì ai cũng từng nghe ông chủ nói qua cậu chủ có một vị hôn thê. Mà nay, cô lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, dĩ nhiên khiến mọi người cảm thấy hiếu kỳ, ai nấy cũng đều muốn thấy dáng vẻ thiếu phu nhân tương lai. Nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mang theo nụ cười dịu dàng làm người ta hít thở không thông, đôi mắt to sáng ngời chứa đựng sự thông minh cùng ý cười, dáng người thước tha mềm mại, giơ tay nhấc chân đều mang theo nét tao nhã dịu dàng. Này, đây chính là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ sao? Dù là nam hay nữ, vừa nhìn thấy Vân Vi từ ngoài cửa bước vào, trong mắt không giấu được sự tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Vân Vi xuất hiện, hiển nhiên trong nhà Kurosawa không ít lời bàn tán, nhưng cô đối với sự việc này không lo cũng sợ, trên mặt vẫn nguyên nụ cười ngọt ngào, theo sự hướng dẫn của quản gia hướng thẳng về phía trước. Quản gia hết sức cung kính hướng dẫn cô đi đến phòng khách, ngồi tại đó đã có một người phụ nữ cùng hai người đàn ông. Một người đàn ông trong đó là người đứng đầu nhà Kurosawa, Kurosawa Vũ Lang, người phụ nữ còn lại ngồi bên cạnh là vợ hắn, Kurosawa Ngọc Diệp. Trên mặt Vân Vi trước sau vẫn giữ nét cười ngọt ngào mê người, đối mặt với đôi mắt vô cùng nghiêm túc, xem ra không dễ để lấy lòng người đàn ông này, nhưng cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Mà bên cạnh Kurosawa Ngọc Diệp nhìn Vân Vi, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, dù sao người có thể ở trước mặt chồng cô có biểu hiện tự nhiên như thế thật sự là rất ít, thậm chí không có, huống chi là một cô gái trông có vẻ dịu dàng yếu đuối thế này. Lừa tình, còn chính là Vân Vi. Hiển nhiên Kurosawa Vũ Lang rất hài lòng về Vân Vi. Đúng ạ, chúc sức khỏe Kurosawa bác trai, bác gái ạ, cô nói tiếng Nhật lưu loát, đồng thời cũng đưa lên mòn quá. Kurosawa Ngọc Diệp giật mình nói, con nói tiếng Nhật thật sự rất chuẩn, giọng nói không giống người ngoại quốc tí nào, cô còn tưởng rằng mọi người phải dùng tiếng Trung để nói chuyện. Kurosawa Vũ Lang nói, hạ gia cũng dạy dỗ con thật tốt, ngay cả chuyện này cũng suy nghĩ đến, xem ra con cũng đã chuẩn bị tốt, có thể trở thành con dâu của nhà Kurosawa rồi. Không phải, Vân Vi lắc đầu một cái, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào kèm theo lúm đồng tiền. Học tiếng Nhật là vì bản thân con thích, với lại hai tháng trước đây, con vốn không hề biết mình có vị hôn phu tại Nhật Bản. Lời vừa nói ra, hai người lớn đang cầm tách trà chuẩn bị uống thì tay tức khắc dừng giữa không trung, vẻ mặt có chút sững sờ. Lúc này hai người mới phát hiện trong mắt Vân Vi mang theo tia sáng tinh nhuệ, không đơn giản như vẻ ngoài của cô. Ý của cô là, từ đầu đến cuối cô không hề biết mình có một vị hôn phu, mà bản thân cô có lẽ cũng không có ý định hoàn thành hôn ước này. Vậy cô đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không hiểu, bắt đầu nghiêm túc quan sát cô gái trước mặt. Trong mắt cô không mang chút sợ hãi nào, đôi mắt to vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía bọn họ, cũng không có ý định nhượng bộ, vậy cô đến đây. Có mục đích gì? Vân Vi cũng không vội giải thích, nhìn sắc mặt có phần ngỡ ngàng của hai người lớn, cô cúi đầu thản nhiên uống tách trà vừa nhận từ phía người làm. Trà này thật đúng là không tệ, cô hài lòng thưởng thức vị trà, cảm nhận vị trà chậm rãi khuếch tán trong miệng, sau đó từ miệng trượt xuống cổ. Đột nhiên, có một ánh mắt sắc bén từ bên phải hướng thẳng nhìn về phía cô, Vân Vi quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười khiêu khích nhìn thẳng về phía ánh mắt đó. Người đàn ông này, trông rất quen, không đúng, phải nói, chỉ cần nhìn đến gương mặt hắn, cô liền lập tức nhận ra. Chỉ là, hắn trong ấn tượng của cô có chút gì đó không giống. Tóc hắn rất đen nhưng không mấy gọn gàng, có một ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại. Gương mặt hắn cương nghị như một tác phẩm điêu khắc, kết hợp với bộ trang phục bao bọc lấy thân hình cao to của hắn, nhìn qua tràn đầy uy quyền. Toàn thân hắn tản ra không khí lạnh lẽo, lẳng lặng ngồi một bên, bắt chéo hai chân, hai tay khoanh trước ngực quan sát cô. Ngày đó từ xa nhìn hắn cô không thấy có điểm gì đặc biệt, hôm nay nhìn lại quả nhiên. Vẻ mặt không khác gì đầu gỗ bự, hắn chính là Kurosawa Sâm Xuyên, là vị hôn phu mà cô không thừa nhận. Trong mắt Vân Vi lóe lên tia sáng lanh lợi, chỉ trong nháy mắt cô lại nở nụ cười vô hại. Hướng về phía Kurosawa Sâm Xuyên lịch sự gật đầu, không đợi hắn có phản ứng, cô lập tức quay đầu nhìn hai người lớn.